Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 8: Cổ Nguyên nổi giận. Hồn Thăng Thiên khiếp sợ. Ầm ầm, không gian tê liệt, uy áp tràn ngập, đấu thánh cường giả tiện tay nhất kích, trực tiếp vận dụng chính là không gian lực lượng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hủy thiên diệt địa uy lực. Mạo phạm cổ tộc, giết! Cổ Nguyên đưa tay, một trường đánh về hư vô thôn viêm, giống như đạo nứt ra hắc tuyến thẳng tắp nghiền ép lên đến. Bốn phía không gian tựa hồ bị phong bế, hư vô thôn viêm bị phong bế ở cái này trong không gian nhỏ. Nhất thời nhúc nhích không? Đây là Cổ Nguyên điều động chu vi vùng lớn khủng bố không gian. Lợi dụng những này không gian, ngắn ngủi phong bế hư vô thôn viêm. Tuy nhiên phong bế chỉ có cái kia ngắn ngủi không đến ba cái hô hấp thời gian. Nhưng đối với đấu thánh cường giả tới nói, sinh tử hầu như liền trong nháy mắt. Toàn bộ thiên không nổ tung, một đạo tráng kiện hắc tuyến xông thẳng tới chân trời. Hư vô thôn viêm ở tại địa phương, trực tiếp bị tạc nát tan, vật gì cũng không có để lại, tựa hồ là bị triệt để hủy diệt. Nhanh, lui lại. Đang lúc này, Cổ Nguyên chính kiểm tra lúc, bốn phía hồn tộc đấu thánh cường giả từng cái tất cả trốn chạy. Cái này, cổ tộc các trưởng lão sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, không biết nên không nên truy. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ liền đến quấy giày một hồi, sau đó đưa một cái mạng, bỏ chạy chạy. Cổ Nguyên hơi khẽ cau mày, hắn không có truy, bởi vì hắn biết rõ, vừa nãy một kích kia, tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng cũng không có giết chết đạo kia dị hỏa. Cái kia dị hỏa thế nhưng là cửu tinh đấu thánh thực lực. Nó muốn chạy trốn, chính mình nhất thời nửa khắc vẫn đúng là không đuổi kịp. Bởi vì, nó thế nhưng là hư vô thôn viêm a. Thế nhưng, nó tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào thật sự là tẻ nhạt? Hay là, không được? Cổ Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trước người không gian vặn vẹo, cả người trong nháy mắt biến mất. Một cái chớp mắt, trực tiếp đến trong phòng luyện công. Không gian lực lượng, quả nhiên có người đã tới. Trúng kế, Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, oanh một tiếng trực tiếp mở ra mật đạo, nhằm phía tận cùng bên trong, bày đặt nữ nhi mình địa phương. Cơ quan một cái đều không có phát động, cửa đá bị mở ra, nổi bồng bềnh giữa không trung hàn băng nát. Nữ nhi, không gặp. Trong nháy mắt, Cổ Nguyên cả người cũng không tốt. Hồn tộc, các ngươi muốn chết. Cổ Nguyên đầy mặt nộ khí, trước người đấu khí cuồng bạo, trực tiếp thổi tan toàn bộ băng thất. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy nổi giận quá. Người mang thần phẩm huyết mạch, toàn bộ cổ tộc, tỷ lệ to lớn nhất có thể thành đế nữ nhi bị người đánh cắp đi. Đồng thời, còn mang đi kim đế phần thiên viêm. Lần này, Diệp Vô Thiên là trực tiếp đem Cổ Nguyên đả kích nhất lạnh thấu tim. Thế nhưng một mực, hiện tại, vẫn đúng là không làm gì được hắn. Cổ tộc còn không có can đảm kia dám khiêu chiến hồn tộc. Trừ phi bọn họ làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Cổ Nguyên phát xong lửa giận, tỉnh táo lại, nhìn hàn băng, trở nên trầm tư. Hắn tự nhiên cũng biết hồn tộc cường hãn. Thế nhưng bây giờ người mang thần phẩm huyết mạch nữ nhi không gặp. Chuyện này đối với khắp cả cổ tộc tới nói, quá lớn, vì lẽ đó nhất định phải cùng những trưởng lão kia thương lượng một chút. Sâu sắc liếc mắt nhìn bốn phía, Cổ Nguyên thân ảnh biến mất, triệu tập sở hữu cổ tộc tinh nhuệ, bắt đầu cổ tộc từ trước tới nay, nghiêm cẩn nhất, to lớn nhất một hồi hội nghị. Hội nghị chủ đề, tấn công hồn giới, đoạt lại thân phẩm huyết mạch cổ huân nhi. Mà lúc này, gánh tiểu nữ hài được Diệp Vô Thiên, đã đi ra cổ giới, đang cùng hư vô thôn viêm vãng cổ giới đuổi. Hư vô thôn viêm xác thực dường như Cổ Nguyên suy đoán một dạng, hầu như không bị thương, chỉ là lực lượng hao tổn có chút lớn, khả năng trong vòng 10 ngày không cách nào lại ngưng tụ ra thân thể. Dư Phương Diện hầu như không bị thương, bởi vì nó căn bản là không có có thân thể. Tộc trưởng, chúng ta không phải là muốn tấn công cổ tộc sao? Làm sao? Tại sao lại đột nhiên lui lại? Một tên thất tinh đấu thành lão giả sắc mặt biến đổi mấy lần. Rốt cục nhịn không được nghi hoặc, hỏi lên, bốn phía hồn tộc các cường giả cũng là đầy mặt nghi hoặc. Vốn là bọn họ đánh chính hài lòng đây, kết quả tộc trưởng đột nhiên nói lui lại. Tuy nhiên mọi người đối với tộc trưởng mệnh lệnh không dám chống đối, nhưng nghi hoặc vẫn có. Diệp Vô Thiên khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người lão giả này, hắn gọi hồn thăng thiên, thất tinh đấu thánh, ở hồn tộc cũng là một phần đỉnh phong lực lượng, mặc dù đối với tộc trưởng 10 phần cung kính, nhưng hắn có lúc cũng sẽ đưa ra chính mình một ít muốn phương pháp. 10 phần có đầu não, trước kia hồn tộc có phần bị tộc trưởng coi trọng, đây cũng là hắn dám đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên nguyên nhân. Những người khác căn bản liền cùng tộc trưởng nói chuyện dũng khí đều không có. Trước đây hồn tộc tộc trưởng dị thường bá đạo, trừ mấy cái tâm phúc, những người khác nói giết liền giết, căn bản không nể mặt mũi. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên cũng là như vậy người, lần này mục đích không phải là tấn công cổ tộc, bản tôn cần đồ vật đã đạt thành. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên vẻ tươi cười, trong lòng tiểu nữ hài hô hấp càng ngày càng vững vàng, đã có chút sắp thức tỉnh dấu hiệu. Ở Diệp Vô Thiên phụ trợ dưới, nàng sớm hấp thu xong hàn băng lực lượng, thần phẩm huyết mạch cũng dung hợp gần như, là thời điểm tỉnh. Tộc trưởng mục đích là tiểu cô nương này không? Hai, hồn thăng thiên nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Vô Thiên trong lòng tiểu nữ hài. Tuy nhiên trắng trẻo non nớt rất đáng yêu, thế nhưng cũng không trở thành đặc biệt đi một chuyến chứ. Tộc trưởng không phải là nhàm chán như vậy người. Ít nhất, hồn thăng thiên là cảm thấy như vậy. Chờ chút, hồn thăng thiên vừa muốn quay đầu, bỗng nhiên tiểu nữ hài thân thể tán phát ra trận trận đấu khí. Hắn ánh mắt trong nháy mắt dùng mình. Vừa nãy, hắn cảm nhận được cái gì? Đây là cái gì huyết mạch? Nhỏ như vậy, thì có đấu khí. Hơn nữa, còn mạnh như vậy. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết, thần phẩm huyết mạch, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.